Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 148, Tổng Giám đốc ở trên, Kiều Thê quá dẫn lửa, 26. Góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ cho là nhiệm vụ mình gặp phải đối tượng Tống Ngọc Trí như vậy, đã là nhân gian thảm án, không nghĩ đến đợi cô về nhà, mới phát hiện chân chính nhân gian thảm án đang chờ cô. Hàn Chính trở về, hơn nữa còn làm tốt mì tôm đợi cô ăn cơm. Ta lý cái đại thảo, cầu bỏ qua a. Cố Thiển Vũ nhìn tô mì tôi kia không có một chút nhiệt khí, cô kém chút quỳ. Ăn cơm, Hàn Chính co quắp lấy khuôn mặt, sau đó đem mì tôm hướng Cố Thiển Vũ đẩy. Cố Thiển Vũ trà sát mặt, sau đó ngồi xuống bàn ăn. Em cảm thấy chúng ta có cần phải nói một chút, Cố Thiển Vũ mở miệng. Sự tích của anh em đã nói với em, về sau em nấu cơm, anh phụ trách rửa chén, phòng khách toilet, bao quát phòng bếp vệ sinh em quét dọn, phòng ngủ vệ sinh về em quản. Cố Thiển Vũ hơi nhíu mày lại. Anh đồng ý không? Việc quan hệ dân sinh đại kế, Hàn Chính kéo căng lấy một gương mặt tuấn tú hỏi. Em cũng sẽ làm cái gì? Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, mặc kệ cô chủ nghệ có được hay không, đều so Hàn Chính cái này hủy đi phòng bếp tiểu năng thủ cường. Cuối cùng Cố Thiển Vũ thập phần hào khí mở miệng. Anh có thể mua về nguyên liệu nấu ăn gì, em liền có thể làm cái gì. Kết quả phụ trách mua sắm Hàn Chính, mua một trận đều là mì tôm. Cố Thiển Vũ, mẹ chứng tại sao lại để cô gặp một cái mì tôm tinh nhân. Ăn xong dòng dã một tuần lễ bực mình mì tôm, Cố Thiển Vũ đều sắp điên rồi. Thượng cái thế giới, thời điểm cô cùng Chu Khác kết nhóm ăn mì tôm bữa ăn khuya, bây giờ lại là mỗi ngày ăn mì tôm. Cố Thiển Vũ liền hiếu kỳ, một ngày ba bữa phương pháp ăn như thế, Hàn Chính thế mà tuyệt không phiền, còn hướng trong nhà lần lượt mua sắm mì tôm. Ngày thứ 8 Cố Thiển Vũ rốt cục nhịn không được dự định để Hàn Chính mua chút rau quả ăn thịt loại hình, không nghĩ tới quý sóc thế mà gọi điện thoại cho cô, hẹn cô ăn cơm. Cố Thiển Vũ, con hàng này hẹn cô đi ăn cơm là có cái ý tứ, rõ ràng thời điểm đuổi cô ra quý gia còn một bộ dáng một đời cũng không muốn gặp cô. Cố Thiển Vũ đoán quý sóc hẹn cô khẳng định cùng Tống Ngọc Trí có quan hệ, đoán chừng là muốn lợi dụng cô khí Tống Ngọc Trí, để Tống Ngọc Trí ăn dấm thần mã. Nam Chính A, ngươi làm như vậy dẫm đạp nữ phụ là cái nào A? Vợ chồng các ngươi một lời không hợp không ưa thích liền cầm pháo hôi xuất khí, chính là để pháo hôi đỉnh nồi. Dẫm lên pháo hôi lòng tự trọng, quý sóc cùng Tống Ngọc Trí ngược lại là chơi rất giỏi trò này. Đi cô tất nhiên muốn đi, sự tình để Tống Ngọc Trí cách ứng, Cố Thiển Vũ thế mà rất tình nguyện làm. Căn cứ thế giới kịch bản ngôn tình, cô cùng quý sóc lúc ăn cơm, khẳng định sẽ gặp phải Tống Ngọc Trí. Ha ha đát, không biết Tống Ngọc Trí trông thấy cô cùng quý sóc cùng nhau ăn cơm có cảm thụ gì, thật chờ mong. Bởi vì chân tổn thương, Cố Thiển Vũ không tiện mang giày cao gót, nhưng cô vẫn là đem chính mình trang điểm rất xinh đẹp, sau đó phó ước đi. Lâm trước khi đi Cố Thiển Vũ còn cho Hàn đại gia làm cơm tối, không thì anh ta lại phải ăn mì ngâm nước lạnh. Mặc dù cùng một đại nam nhân ngụ cùng chỗ không tiện, nhưng Hàn Chính là một người nghiêm lấy kiềm chế bản thân, không chỉ có không chế tạo rác rưởi, ngược lại đem phòng khách chỉnh lý thập phần sạch sẽ. Khoảng thời gian này có Hàn Chính ở đây, Cố Thiển Vũ bớt không ít chuyện, vệ sinh không cần quét dọn, cần phải mua đồ vật cũng đều có Hàn Chính đi mua. Góc truyện audio.com, sắm, bởi vì Hàn Chính cái này bạn cùng phòng quá hợp cách, Cố Thiển Vũ cũng không tiện tại dùng cơm thượng bạc đãi hắn, cho nên cô mới nén giận ăn xong một tuần lễ mì tôm. Quý sóc hẹn thời gian của cô là 7 giờ 30 tối, kết quả Cố Thiển Vũ đến đúng giờ phòng ăn, quý sóc thế mà đến muộn 10 phút. Hơn nữa thời điểm đến, quý sóc mặt thập phần đen, giống như có người cầm súng buộc hắn đến. Quý sóc kéo ra bàn ăn ghế dựa, ngồi vào đối diện Cố Thiển Vũ, cũng không có giải thích chính mình vì cái gì muộn lâu như vậy, hắn mặt đen lật ra menu. Cách chương.